Chủ nhân Thần Châu cười cười lắc đầu nói, cái gì, cố ý để cho chạy ư? Hạ Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân Thần Châu. Đúng vậy, 5 tháng ở gần nhau lâu dài, làm cho 4 người bọn họ cùng với 4 con thần thú này sinh ra tình hữu nghị thâm sâu. Cho nên 4 người công minh sau khi tự minh định ra hiệp nghị với 4 con thần thú, liền để cho 4 con thần thú chạy thoát. Nội dung của hiệp nghị này chính là 4 con thần thú thoát khỏi nhà giam, sau này vĩnh viễn không được quay về Thần Châu. Thanh âm của chủ nhân Thần Châu đột nhiên trở nên trầm thấp xuống rất nhiều. Cách chương.